Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1191, Mùi hoa quế, 2. Hứa Thanh hít vào một hơi, đội trưởng nhanh chóng đắc ý nháy mắt với Hứa Thanh, tiếp theo liền hiện ra vẻ mặt buồn rười rượi, phịch một tiếng quỳ. Gối trước mặt nạ. Sư tôn, hù chết đệ tử rất lo lắng cho an nguy của ngài, thật sự không? Có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Bây giờ biết ngài không sao, đệ tử liền. An tâm. Ngươi câm miệng cho ta, lão tử đang chạy trối chết. Bên trong mặt nạ truyền ra tiếng gào thét của thất gia. Thần sắc Hứa Thanh cũng lập tức trở nên ngưng trọng, đội trưởng cũng biến. Sắc, lập tức im tiếng, trong lòng hai người không khỏi dâng lên cảm giác lo. Lắm, không nói một lời, lặng lẽ chờ đợi. Quá trình này rất dày vò, trong lòng Hứa Thanh cũng vô cùng lo lắng, trên. Mặt đội trưởng bên cạnh cũng tràn ngập ngưng trọng, mơ hồ lộ ra một chút dữ. Tờn. Cho đến qua một đêm, lúc sáng sớm ngày thứ hai vừa đến, chiếc mặt nạ kia. Hơi động một chút, trôi nổi từ mặt đất lên, trong lúc Hứa Thanh cùng đội trưởng. Căng thẳng, từ bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của thất gia. Cuối cùng đã tránh thoát, không phải là lấy một cái xương thôi sao, cần. Phải tìm kiếm tới như vậy không? Nghe lời thất gia nói. Hứa Thanh và đội trưởng mới hoàn toàn nhẹ nhàng. Thở ra một hơi. Sắp tới thì hai người các ngươi sắp xếp thời gian quay về thất huyết đồng. Một chuyến, lần này vi sư thu hoạch không nhỏ, luyện hóa cây gai sắt kia một. Chút, có thể chế tạo cho mỗi người các ngươi một cái đại bảo bối, đây chính là. Thần thứ, là vật của thần linh chân chân chính chính, hơn nữa còn là thân thể. Đặc thù. Cũng không nên trở lại quá nhanh. Nếu không sẽ lộ ra chân tướng. Bị người khác phát hiện, như vậy đi, một tháng sau các ngươi trở về, lúc đó. Cũng không sai biệt lắm, khi ấy vi sư sẽ kết thúc quá trình luyện hóa. Mặt khác, trong khoảng thời gian này ta khó có thể mất tập trung, cho nên. Các ngươi cũng chớ trêu chọc gây họa, còn có cái mặt nạ này nữa, lão đại ngươi. Nuốt vào, dùng bụng của ngươi che giấu khí tức. Trước tiên cứ như vậy đã. Ta phải tìm một chỗ bế quan, đợi quay trở về. Thất huyết đồng lại nói. Thất gia nói xong, cái mặt nạ kia lại bay xuống mặt đất, không nhúc nhích. Đại sư huynh, sư tôn chỗ đó. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn về phía đội. Trưởng. Đội trưởng nở nụ cười, tiến lên trực tiếp nhặt mặt nạ lên nhét vào trong. Miệng, theo yết hầu nhúc nhích mà nuốt thẳng xuống, sau khi là một cái nấc. Trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Lão đầu tử còn có thể bàn giao những thứ này, nói rõ còn nhảy múa rất tốt. Không sao đâu. Yên tâm đi, sư tôn làm đại sự không bằng ta, nhưng nếu nói về chạy trốn. Ta chưa từng thấy qua người nào am hiểu hơn lão, ngươi suy nghĩ thử một. Chút coi, người nào nghiên cứu thi hài thử nghiệm ẩn chứa lực lượng thần. Linh, thế mà lại có thể lĩnh ngộ ra lực lượng ẩn nấp. Đội trưởng cũng cảm khái trong lòng, y không hề gạt Hứa Thanh, thật sự y. Nhận ra sư tôn không có gì đáng ngại. Giờ phút này nói xong, y nhìn sắc trời bên ngoài một chút, vừa muốn mở. Miệng, ngọc giản truyền âm bỗng truyền ra chấn động. Hứa Thanh lập tức nhìn lại, đội trưởng lấy ra, sau đó ánh mắt sáng lên, theo. Bản năng liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc về phía Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ta đi trước, đại đào đào muốn tìm ta. Nói xong, đội trưởng không thể chờ đợi được, rời khỏi kiếm cát, bay thẳng. Đến Phụng Hành cung trong quận đô, trên đường còn lấy ra một quả đào, đặt ở trong miệng cắn, sau đó lại giơ tay lên nhìn con mắt mọc ra trong lòng bàn tay. Giống như coi nó thành tấm gương, nhìn ngắm dáng vẻ của mình, sau khi xác định vẫn ưu tú như vậy, ánh mắt đội trưởng sáng lên, tốc độ cũng nhanh hơn. Nhìn qua bóng lưng đội trưởng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia chúc phúc. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn kiếm cát trống rỗng. Gợn sóng bởi vì sự tình chúc. Chiếu dẫn tới lúc trước gợn lên, bây giờ cũng đã hóa thành bình tĩnh. Một tháng sau, lúc quay về thất huyết đồng, phải nói chuyện cùng với tử. Huyền thượng tiên một chút. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra tiếng thở dài vang vọng tại tâm thần sau khi. Dung nhập quan âm bình, sau một lúc lâu hắn liền nhắm mắt, đang muốn đã. Tọa củng cố tu vi bản thân, nhưng hắn rất nhanh lại mở mắt ra, từ trong túi trữ. Vật lấy ra bình thuốc tố đan mà Khổng Tường Long đưa cho. lúc trước bên ngoài hố sâu, lúc đội trưởng nuốt vào tố đan, trong mùi. Thuốc tràn ra một chút những thứ mùi hỗn hợp khác, lúc ấy Hứa Thanh cảm. Thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng ngửi qua ở đâu đó. Nhưng sau đó bận nói cho Khổng Tường Long biết chân tướng, không cẩn. Thận cảm thụ. Giờ phút này sau khi bình tĩnh, hắn bỗng nhớ tới việc này, mặc dù không cảm thấy thế nào, nhưng xuất phát từ tính cách cẩn thận, hắn vẫn mở bình thuốc ra, đặt ở trước mặt ngửi ngửi, muốn xác định bên trong là dược thảo gì. Có rất nhiều loại dược thảo. Hứa Thanh trầm ngâm, vì tìm kiếm cái mùi có phần quen thuộc kia, cho nên hắn lại cố ý ngửi thêm mấy lần, cẩn thận phân biệt. Không lâu sau, Hứa Thanh cuối cùng từ bên trong đông đảo mùi, tập trung vào đạo mùi vị quen thuộc kia. Cái mùi này cực kỳ nhạt, nếu như đổi thành trước lúc thu được thân thể thần linh, Hứa Thanh sẽ không phát hiện ra được, chỉ có lấy thân thể bây giờ mới có thể mơ hồ ngửi thấy được. Đây là mùi hoa quế. Hứa Thanh thì thào, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, bỗng nhiên cúi đầu gắt gao nhìn kỹ tố đan trong tay. Trong thần sắc lộ ra vẻ không cách nào tin, hô hấp cũng trở nên dồn dập trước. Đó chưa từng có. Mùi hoa quế. Trong đầu Hứa Thanh mơ hồ như có thiên lôi vang vọng, vì xác định chính mình ngửi không sai, hắn dứt khoát trực tiếp bóp nát một khỏa tố đan, đặt bột phấn ở trước mũi, cẩn thận phân biệt. Mùi hoa quế, càng lúc càng rõ ràng. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đứng im ở chỗ đó, thuốc màu xám cho trên ngón tay rơi vãi xuống dưới. Đây chính là mùi tồn tại bên trong cái hộp nguyện vọng trống không kia. Tâm thần Hứa Thanh dâng lên gợn sóng kịch liệt, hắn đã tìm được đầu nguồn của sự quen thuộc, năm đó khi hắn và Khổng Tường Long làm nhiệm vụ. Cái hộp nguyện vọng trống không kia đã từng bị hắn cầm trong tay. Lúc đó, mùi tràn ra từ trong hộp, là mùi hoa quế, giống như đúc với mùi bên trong tố đan này. Mà tố đan, những năm gần đây, đã là vật thiết yếu của toàn bộ tu sĩ. Cùng phàm nhân trong quận đô, hầu như tất cả mọi người đều dùng. Tính ra có cả ức người, đã dùng qua nó. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1192, chân tướng rõ ràng. 1. Hứa Thanh trầm mặc. Hồi lâu sau hắn ngẩng đầu, gợn sóng trong lòng hóa thành sóng to gió lớn. Từng chút hợp lại với nhau, không ngừng chấn động. Quận thừa. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ. Hắn không tiếp xúc với quận thừa nhiều lắm, nhưng trên thực tế thì trong đáy lòng Hứa Thanh, hắn rất tôn kính quận thừa. Nguồn gốc là ở phương diện luyện đan cùng với phong thái học giả trên. Người của lão cùng loại giống như Bách đại sư cùng với đại trưởng lão chấp Kiếm Đình. Đến bây giờ Hứa Thanh vẫn nhớ kỹ, lúc hắn vừa tới quận đô, đối phương giảng bài ở bên trong Chấp Kiếm Cung, giọng nói và dáng điệu ôn hòa, còn có đại công đức tạo ra tố đan mà tôn chấp sự nói. Cho đến sau khi chiến tranh mở ra, Hứa Thanh cũng nhiều lần trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của đối phương. Hắn còn nhớ tới một màn lúc mình đối mặt với cận tiên tộc, đối phương chạy đến và ăn ý đào hầm cùng hắn. Mặc dù sau khi thất hoàng tử phủ xuống, quận thừa cực kỳ thuận lợi dung nhập vào trong đó, nhưng điều này cũng không nói rõ gì cả. Tiếp theo rất nhiều sự tình có lợi đối với Phong Hải quận, đều do quận thừa khởi xướng, cùng với phó cung chủ Tam Đại Cung cùng nhau nhiều lần thỉnh tấu thất hoàng tử, từ đó mới tranh thủ được. Như lúc Hứa Thanh vừa mới trở về, những tộc quần bị hắn hạ lệnh cưỡng chế thảo phạt lúc trước liên hợp lại, chính là quận thừa dốc hết sức đè xuống giúp hắn. Như sau chiến tranh, Chấp Kiếm Cung thay đổi quy tắc và bảo hộ, cũng là quận thừa nhiều lần tìm tới thất hoàng tử thương nghị, tranh thủ vì chấp kiếm giả. Rất nhiều chuyện đều có thân ảnh quận thừa, mà lão có thể được cung chủ tin tưởng, lưu thủ ở bên trong quận đô, từ đó cũng có thể thấy được mặc dù cung chủ cũng có hoài nghi nhất định, nhưng trong bản năng vẫn đa phần là tin tưởng lão. Nhất là trong lúc chiến tranh, quận thừa cũng không có bất luận dấu hiệu kéo dài hay trì hoãn gì, toàn tâm toàn ý trả giá vì chiến trường ngoài tiền tuyến. Khiến cho vô số phàm tục tín nhiệm, đã trở thành tâm phúc trong lòng mọi người. tiền tuyến có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng có công lao của quận thừa. Một người có đủ đại công đức như vậy. Một người bảo vệ an toàn hậu phương phía sau trong thời kỳ chiến tranh. Như vậy. Một người vào lúc chiến tranh báo kết thúc một giai đoạn, sau khi thất. Hoàng tử làm chủ, vẫn nhiều lần tranh thủ ưu thế vì phong hải quận như thế. Giờ phút này, nói hết thảy đầu sỏ gây nên đều là do lão làm ra, Hứa Thanh. Cảm thấy có chút không chân thực. Từ trước đó cho đến thời điểm này, hắn không nhìn thấy bất luận dấu hiệu. Hay vấn đề gì trên người quận thừa, cũng không thu được bất luận chứng cứ gì. Hứa Thanh trầm mặt, đè xuống đủ loại gợn sóng trong lòng mình. Chuyện này quá lớn, cho nên hắn không thể vọng động quyết đoán, mà coi. Việc này thành một cái manh mối, gia nhập vào bên trong phân tích của mình. Sau đó hắn nhớ lại nội dung trong ngọc giản của cung chủ, cũng nhớ lại kết. Quả điều tra của mình ở Triêu Hà Sơn. Dựa theo ghi chép trong hồ sơ bí mật số 19, bên trong cái hộp. Nguyện vọng trống không kia, đã từng được đặt thượng quan mệnh kiếp. Đang, cung chủ cũng biết được việc này, cho nên sau khi quận trưởng vẫn lạc. Cung chủ mới khóa chặt nguyên nhân là do đan này tạo thành. Bởi vì phương thức có thể làm cho người có tu vi cường hãn như là quận. Trưởng, trong lúc im hơi lặng tiếng chết đi, quá ít, trừ phi là cấp độ quẩn thần ra. Tay, nhưng nếu đúng là như vậy, cũng không cần thiết có trận chiến tranh này. Cho nên, tất cả dấu hiệu, đều chỉ về phía thượng quan mệnh kiếp đan. Hứa Thanh thì thào, đặt toàn bộ manh mối mình thu hoạch được trong đầu. Ra, hóa thành một mạch suy nghĩ, vuốt thuận xuống. Nhưng muốn sử dụng thượng quan mệnh kiếp đan, đầu tiên phải cần. Một đạo Triêu Hà quan, đây cũng là nguyên nhân cung chủ kêu ta đi điều tra. Tiếp theo, chính là phương thức hạ độc. Điểm này, lúc trước Hứa Thanh đã từng nghiên cứu thảo luận qua cùng với Khổng Tường Long, thật sự hắn không cách nào nghĩ ra, đến cùng là phương. Pháp gì, có thể khiến cho quận trưởng có vận khí gia trì với cảnh giới nữa. Bước quẩn thần cũng không thể phát hiện, từ đó bị hạ độc. Về phía Triêu Hà Quan, ta đã tìm được manh mối, chứng minh đích xác là có một đạo không bị ghi chép, bằng chứng này, khiến cho thượng quan mệnh kiếp đan có khả năng bị sử dụng. Phương thức hạ độc. Hứa Thanh cúi đầu nhìn bột phấn tố đang rơi trên mặt đất, lấy một khỏa tố. Đan cuối cùng bên trong bình thuốc ra, cầm ở trong tay, tỉ mỉ quan sát. Đối với tố đan này, trước kia Hứa Thanh đã nghiên cứu qua một lần, lúc đó hắn kết luận hiệu quả xua tán dị chất của đan này, đích đích xác xác vượt hơn bạch đan. Mà phương pháp luyện chế rất kỳ lạ, lấy lý giải đối với đan đạo của Hứa Thanh cũng không cách nào phân tích ra. Trong đó rất nhiều dược thảo, hình như cũng không phải là xứng đôi, mà bị bản thân dược lực cải biến sau đó mới hình thành. Đây là phương pháp dược đạo đặc biệt của quận thừa, thông qua cải biến hoàn cảnh bên ngoài của thảo dược, khiến cho nó trong lúc bất tri bất giác, bị cải biến và ảnh hưởng, hóa thành hiệu quả mình cần. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nghĩ tới điểm mấu chốt của chỗ này. Giờ khắc này, trong đầu của hắn tựa như xuất hiện một cái bàn tay, nhanh. Chống đẩy hết tất cả sương mù ra, khiến cho năm đó khi hắn lần đầu tiên nhìn. Thấy quận thừa, nội dung đối phương giảng giải trong giờ học cho đám chấp. Kiếm giả mới bọn họ. Nổi lên vô cùng rõ ràng bên dưới lớp sương mù. Muốn cải biến trạng thái một cây dược thảo, không cần dứt khoát hẳn hoi. Cũng không cần ngắt lấy sau đó dùng âm dương điều hòa chuyển hóa bên ngoài. Dưới lão phu xem ra, thứ cần làm chính là gọt giũa nó trong im lặng. Trong lúc bất tri bất giác, ngươi cải biến hoàn cảnh và vị trí của nó, cải biến chất dinh dưỡng nó cần, khiến nó hồn nhiên không biết, chậm rãi đi hấp thu, từ đó ảnh hưởng đến bên trong. Chuẩn xác mà nói, không phải ta cải biến trạng thái của nó, mà nó dùng lực lượng của mình tự cải biến trạng thái bản thân, thứ ta làm, chỉ là sáng tạo ra một cái phương hướng dẫn dắt, cộng thêm hoàn cảnh cùng với chất dinh dưỡng mà. Thôi. Đây là lời nói lúc đó của quận thừa. Sau khi nghe những lời này, Hứa Thanh vô luận là như thế nào, đều cảm thấy dâng lên kính nể đối với biện pháp mà quận thừa có thể nghĩ đến này. Là tôn kính. Bởi vì đối phương xác thực đã thành công cải tiến bạch đan, lấy loại phương pháp đó để sáng tạo ra tố đan, tạo phúc cho nhân tộc quận đô. Nhưng bây giờ nhìn lại những lời này, một đạo sấm sét động trời, ầm ầm đảo qua trong đầu Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1193, chân tướng rõ ràng. 2. Thật ra, nếu như ví trường hợp cây dược thảo mà quận thừa nói lúc bọn hắn đi học, đổi thành trên người quận trưởng, như vậy thì tất cả liền thuận. Lý Thành Chương muốn hạ độc quận trưởng, không cần dứt khoát hẳn hoi, chỉ cần gọt giũa. Dần dần trong im lặng. Trong lúc quận trưởng bất tri bất giác, cải biến hoàn cảnh vị trí của lão. Hoàn cảnh, chính là nhân tộc quận đô. Dưới quận trưởng không hề phát hiện, tiếp theo lão liền cải biến chất dinh dưỡng mà quận trưởng cần. Chất dinh dưỡng, kết hợp trên nguyên lý của mệnh kiếp đan, đó chẳng phải là vận khí à. Để cho quận trưởng trong lúc hồn nhiên không biết, chậm rãi đi hấp thu. Từ đó ảnh hưởng đến bên trong. Không phải quận thừa cải biến trạng thái của quận trưởng, mà là quận trưởng dùng lực lượng của mình tự cải biến trạng thái bản thân, thứ quận thừa làm, chỉ là sáng tạo ra một cái phương hướng dẫn dắt hoàn cảnh cùng với chất dinh dưỡng mà thôi. Thân thể Hứa Thanh rung nhẹ nhẹ, gợn sóng trong tâm thần càng lúc càng nhiều. Cho nên, quận thừa cũng không trực tiếp hạ độc quận trưởng, lão coi quận trưởng là một cây dược thảo, đối tượng lão hạ độc là hết thảy nhân tộc. Bên trong khu vực quận đô, cũng chính là hoàn cảnh của dược thảo. Lấy tố đan vô hại lại tiện nghi làm vật trung gian, trong đó dung nhập chút lực lượng của mệnh kiếp đan, trong nhiều năm qua, khiến cho mấy ức nhân tộc không ngừng ăn vào, từ từ thay đổi vận khí của bọn họ, cải biến chất dinh dưỡng của quận trưởng. Đây là mượn nhờ vận khí nhân tộc trong khu vực quận đô, cải biến và ảnh hưởng tới quận trưởng. Từ đó đạt mục đích hạ độc. Thủ đoạn như thế. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, mạch suy nghĩ này phù hợp với suy luận, vào thời khắc này, hết thảy mọi thứ đã hoàn toàn thông thấu. Bên trong cái hộp nguyện vọng trống không kia, đã từng chứa một khỏa thượng quan mệnh kiếp đan, bởi vì chứa đựng bên trong hộp nguyện vọng quá lâu, cho nên dù mệnh kiếp đan đã bị lấy ra nhiều năm, mà mùi hoa quế vẫn lưu lại bên trong như cũ. Không có hoàn toàn tiêu tán mất. Nhiệm vụ lúc trước là do ám tử Thánh Lang tộc phát hiện một cái bí ẩn thật lớn, cho nên liều mạng trốn về. Giờ phút này nhìn lại, ám tử chân chính hẳn là đã vẫn lạc, chỉ có bọn Hứa Thanh lấy được hộp nguyện vọng kia từ trong tay của vị thiếu niên, con nối dõi của người ám tử kia. Vì vậy, đã có bí mật số 19, cung cấp căn cứ cho cung chủ xác định phương thức quận trưởng tử vong. Đã thông, hết thảy đều đã thông thấu. Tiếp theo, Hứa Thanh nghĩ tới tiểu Nam Hài trong nhà tù 132 khu đinh, đối phương là một đám vận khí phong hải quận biến thành, sau khi hộp nguyện vọng bị thu hồi, nó liền xuất hiện trạng thái uể oải. Lúc ấy Hứa Thanh thử cảm thụ, liền thấy đối phương trở nên suy yếu, trong cơ thể nhiều hơn một chút thứ không sạch sẽ. Nhưng mà tiểu Nam Hài rất nhanh liền khôi phục, cho nên Hứa Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, lấy thông tin mà hắn nắm giữ lúc ấy, cũng rất khó nghĩ đến quá nhiều. Mà sau khi quận trưởng vẫn lạc, hình ngục ti tan vỡ, tiểu Nam Hài mất tích. Hứa Thanh cho rằng đó là bởi vì hình ngục ti sụp xuống, do đó đã tạo thành ảnh hưởng, khiến cho nó tiêu tán, nhưng hôm nay nhìn lại liền thấy, cũng không phải là như thế. Mà có lẽ sau khi cung chủ hoàn thiện bí mật hồ sơ số 19 xong, cũng đang điều tra việc này, nhưng đáng tiếc, cuối cùng lão cũng không phải người toàn trí toàn năng, trên phương diện thời gian cũng không còn kịp nữa, quận trưởng tử vong, chiến tranh đã đến. Cuối cùng, chỉ có thể hoài nghi tất cả mọi người. Da đầu Hứa Thanh rung lên. Nhất là hắn nghĩ đến vô số nhân tộc đều cho rằng tố đan của quận thừa là đại công đức, mà quận thừa còn công khai, quang minh chính đại đưa ra hết thảy đáp án. Cáo tri với thế nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, không ai có thể nhìn thấy được chân tướng từ trong đó. Tố đan chỉ là một lời nói dối. Quận thừa một mực cười nhạo tất cả mọi người ở Phong Hải quận. Trong lòng Hứa Thanh như có trăm vạn thiên lôi không ngừng nổ vang. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh quận thừa lúc hắn đi học, hiện ra ánh mắt của lão nhìn mọi người. Giờ phút này nhớ lại, ánh mắt ôn hòa lúc đó, rõ ràng ẩn chứa vẻ trào phúng. Càng mang theo sự đùa bỡn, tựa như đối với người kia mà nói, đây chỉ là một trò chơi đoán câu đố mà thôi. Ta nói cho các ngươi biết đáp án, nói cho tất cả mọi người đáp án, nhưng các ngươi, tại sao vẫn không phát hiện ra nhỉ? Chuyện này quá lớn, lớn đến mức khiến cho Hứa Thanh ở ngoài sáng ngộ ra. Hết thảy, sau một khắc chân tướng rõ ràng, không chỉ là thông thấu, còn có tim đập nhanh. Tại sao quận thừa lại làm như thế, lão cùng với chút chiếu? Hứa Thanh thì thào, nhưng lời nói đến được một nửa, lại tạm ngưng. Thật ra, trước khi Sở Thiên Quần tử vong, đã nói cho ta biết đáp án. Hứa Thanh vẫn còn nhớ, lúc ấy hắn hỏi Sở Thiên Quần hấp hối sắp chết. Hướng đi của Tử Thanh và Dạ Cưu, Sở Thiên Quần đã báo cho hắn biết một câu. Lúc ngươi biết làm thế nào để cải biến màu sắc của nước biển, ngươi sẽ hiểu ra hết thảy. Hứa Thanh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đô thành quận đô trong đêm tối bên ngoài. Nếu dựa theo phương pháp của quận thừa, rất dễ cải biến màu sắc của nước biển, chỉ cần cải biến màu sắc của từng con sông đầu nhập vào biển lớn. Như vậy dần dần, liền có thể khiến cho biển khơi trong lúc bất tri bất giác, bị biến đổi màu sắc. Đây, chính là đáp án. Hứa Thanh nhẹ giọng nói nhỏ. Quận thừa, có thể là Tử Thanh, cũng có thể là Dạ Cưu. Là lão, giết quận trưởng bằng thuốc độc. Hôm ấy vị hắc y nhân thần bí xuất hiện trên chiến trường kia, không phải là Diêu Hầu, mà là quận thừa. Hứa Thanh đã hiểu rõ chân tướng. Nhưng hắn không biết nên đi báo cáo chuyện này với ai. Người kêu hắn điều tra hết thảy, đã vẫn lạc. Mà giờ khắc này, quận thừa đã là tâm phúc duy nhất trong Phong Hải. Quận, tất cả lão nhân trong Phong Hải quận, đều lấy lão cầm đầu, lại phối hợp với đại công đức Tố Đan kia. Có thể nói là trên được hoàng tử coi trọng, dưới được tâm ý của bá tánh, như mặt trời ban trưa. Lại liên tưởng đến cách làm của thất hoàng tử sau khi đến đây, không khó nhìn ra, hai người bọn họ, rõ ràng là đang phối hợp với nhau. Sở dĩ tiên cấm xuất hiện cánh tay bạch ngọc, bởi vì đây vốn là một trận giao dịch. Hứa Thanh than nhẹ, đẩy cánh cửa kiếm cắt ra, đứng ở phía trước nhìn thiên địa trong đêm tối. Hồi lâu, bên phía chân trời xa xa, xuất hiện một mảnh ánh sáng, vô cùng sáng ngời, chiếu rọi cả bầu trời. Sự xuất hiện của nó, khiến cho bình minh ngày hôm nay, đến nhanh hơn trước kia rất nhiều. Mà theo bầu trời sáng tỏ, mặt đất cũng bị ảnh hưởng đến, mang theo sự ấm áp. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ Phong Hải quận, đều ở trong một cái chớp mắt này, nhận được một cái thông cáo đến từ quận thừa. Huyền Chiến Nhân Hoàng, vào 10 canh giờ trước, bên trong vực của Hắc Thiên Tộc, tế xuất ra vực bảo chiến tranh thuộc về nhân tộc chúng ta. Lời tác giả Nhĩ Căng. Lúc trước ta đã từng nói qua, ta đang thử nghiệm một loại cấu từ mới, lối suy nghĩ, sẽ vùi rất nhiều phục bút của một sự kiện lớn vào sâu bên trong một chương, nhưng trước mắt nhìn ra, việc này cũng có chỗ tai hại, bởi vì thời gian khá lâu. Vả lại nếu như là một số người đọc lướt qua hoặc là nhảy chương mà nói, có lẽ sẽ gặp không ít trở ngại về việc hiểu rõ. Ta cũng không có biện pháp. Để thuận tiện lý giải, ta sẽ sửa sang sắp xếp lại cho mọi người một chút. Một lúc cái hộp nguyện vọng trống rỗng lần đầu tiên xuất hiện, Hứa Thanh phát hiện bên trong có mùi hoa quế, đây là phục bút thứ nhất. Hai phủ đệ của quận thừa xuất hiện nham quế, hoa quế, cũng có tên nham quế. Đó là ta thả ra một cái che lấp, cũng là phục bút thứ hai. Ba Hứa Thanh biết được hộp nguyện vọng liên quan với cái chết của quận trưởng, vì vậy mùi đó liền biến thành một cái căn cứ manh mối thật lớn. 4. Mùi xuất hiện ở bên trong Tố Đan. 5. Quận thừa nói vạn vật đều bị hoàn cảnh làm cho biến đổi. Đây là một cái phục bút lớn nhất bên trong tình tiết bên quận đô, lúc đó, đúng theo như lời quận thừa nói. Thật ra chính là toàn bộ đáp án của chương hôm nay. 6. Hứa Thanh hỏi Sở Thiên Quần về hướng đi của Tử Thanh và Dạ Cưu, Sở Thiên Quần nói, khi ngươi biết cách làm thế nào cải biến màu sắc của nước biển, ngươi sẽ hiểu ra hết thảy. Chỗ này là bổ sung phục bút, cũng là một màn kịch nho nhỏ. 7. Khí vận trên người tiểu nam hài trong nhà tù 132, trên người nó có biến. Hóa, đây là phục bút trước khi thượng quan mệnh kiếp đang phát tác. Bên trên, chính là toàn bộ phục bút ta chôn ở bên trong hơn 100 trước đó. Chương, còn có một chút nữa, tiếp theo ta sẽ công bố từng cái. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1194, vực bảo của nhân tộc, thự quan chi dương. 1. Lịch huyền chiến năm 2932, cuối tháng 10. Tử tôn huyền u cổ hoàng thế hệ thứ 3915, đại đạo hạo thiên huyền. Chiến khung cao, nhi tử thứ 7 của nhân hoàng, cổ Việt chương ngạn, tiếp. Nhận hoàng mệnh, giải cứu phong hải, mở ra hành cung thứ 9 của huyền u. Cổ hoàng trong phong hải quận. Thất hoàng tử dùng hành cung thứ 9 thu hút xích mẫu của hắc thiên. Tộc phủ xuống, nút ác thần đã chiếm đoạt hành cung, hóa giải tai họa ngầm. Của phong hải quận, giúp phong hải quận có thêm ngàn năm thái bình. Càng hoàn thành pháp chỉ của đại đạo hạo thiên huyền chiến khung cao. Nhân hoàng, khiến cho con đường thắng lợi trong chiến tranh, tiến về phía. Nhân tộc. Việc này chấn nhiếp khắp nơi, khiến cho bát phương rung chuyển, nhiều tộc. Trong vọng cổ đều hoảng sợ. Vạn tộc trong phong hải quận hoang hô, nhân tộc ngẩng đầu, nhân hoàng. Tán thưởng, khâm điểm đại công. Trong cùng tháng này, sau khi hành cung thứ 9 của huyền u cổ hoàng. Trong phong hải quận mở ra 9 ngày, đại đạo hạo thiên huyền chiến khung. Cao nhân hoàng đô đại vực bị hắc thiên tộc vây khốn, liên tục giao. Chiến mấy tháng, cuối cùng cũng đã triển lộ thiên uy. Đưa lên một thự quan chi dương, ở bên trong vực của hắc thiên tộc. Thự quan chi dương, thự quan chi dương. Vần mặt trời hình tròn, vô cùng to lớn, giống như xích nhật, đại biểu khí. Thế quật khởi của nhân tộc, tự bạo bên trong vực địa đen nhánh của hắc thiên. Tộc, tràn ra vô tận ánh sáng, lửa cháy ngập trời. Đốt cháy toàn bộ địa phận vực của hắc thiên tộc, khiến cho bầu trời tan vỡ, khiến cho đại địa nứt khô, khiến cho vô số tộc nhân hắc thiên tộc tử vong, khiến cho toàn bộ tu sĩ hắc thiên tộc trọng thương, thậm chí còn hóa thành phong bạo ảnh hưởng đến bát phương, khiến cho biển lửa hóa thành vĩnh hằng, khiến cho ánh sáng biến thành thứ mọi người nhìn chăm chú. Vực vốn đen như mực của hắc thiên tộc bị bao phủ bên trong ánh sáng. Thô sơ giản lược tính ra, ánh sáng cùng nhiệt độ này, sẽ duy trì liên tục. Trong 60 năm, mà ảnh hưởng thì lại càng lâu hơn nữa, trong vòng ngàn năm. Trong vực của hắc thiên tộc khó có đêm tối, tàn lửa thường xuyên tồn tại. Khiến cho vô số sinh mệnh, hình thái của tộc nhân mới sau khi sinh ra cũng sẽ bị cải biến. Việc này vừa phát sinh, vọng cổ chấn động, các tộc hoảng sợ, toàn bộ tộc. Tham dự vây công hoàng vực nhân tộc đều nhao nhao lui binh, phong tỏa biên. Giới, đều bị dọa sợ. Càng có thượng tộc chú ý tới, thiên địa chấn động. Việc này đã mở ra thịnh thế, bố cục vài vạn năm không thấy. Huyền chiến nhân hoàng, thanh danh hiển hách, thiên địa đều biết, vạn tộc. Đều hay. Càng trong cùng ngày phóng thích thự quan chi dương, nhân hoàng. Thông cáo cho bác phương vọng cổ biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, nhân tộc. Cáo. Biệt phạm trù con mồi, chúng ta đã có năng lực bảo hộ của mình. Bởi vì thự quan chi dương này, chính là vực bảo chiến tranh. Vả lại cũng không phải là do thần linh hình thành, mà là do nhân tộc sáng tạo ra. Cùng tháng, sau khi nhận phải trọng thương và uy hiếp, đại quân hắc thiên. Tộc vừa kinh vừa sợ, lửa giận ngập trời, nhưng vẫn không hề rút quân. Ngược lại càng tăng lớn cường độ. Đồng dạng hiện ra vực bảo chiến tranh. Hủy ba thành hoàng vực. Hắc thiên tộc chấp mê bất ngộ, cuồng vọng nhận định nhân tộc chỉ nói. Miệng mà thôi, không phải là chân thật. Lấy tầm mắt hạn hẹp, phán đoán vực bảo của nhân tộc không phải là tự tạo. Ra, nhận ra thự quan chi dương của nhân tộc, có rất nhiều điểm khác biệt. Cùng với vực bảo truyền thống. Nó không có hình thái cố định, mà là pháp bảo dùng một lần duy nhất. Hắc thiên tộc tin tưởng vững chắc, đây hẳn là thứ sót lại từ thời cổ xưa, chỉ có một khối. Kèn chiến tranh, tiếp tục thổi lên. Lịch huyền chiến năm 2932, tháng 11. Ngày thứ 7 sau khi thự quan chi dương lần thứ nhất đưa lên, huyền. Chiến nhân hoàng lại hiển lộ thiên uy, đưa thêm một khỏa tới một vực khác. của Hắc Thiên tộc gần với biên giới Thánh Lang đại vực. Hỏa thự quan chi dương thứ hai dấy lên biển lửa ngập trời, phóng thích ra ánh sáng vĩnh hằng, trong khoảng thời gian ngắn, vực thứ hai của Hắc Thiên tộc tan vỡ, mặt đất thiêu đốt, bầu trời tràn ngập lửa đỏ. Vô số tộc nhân kêu rên, mục nát trong ánh sáng, trở thành tro trong lửa, tu sĩ cũng tốt, phàm tục cũng được, bao hàm cả các tộc phụ thuộc trong đó, tất cả đều vô cùng thê thảm. Tử vong vô cùng nhiều, khó có thể tính toán, giống như thần uy phủ xuống. Thánh Lang đại vực cũng bị ảnh hưởng đến, phong bạo hừng hực quét ngang. Nghiền nát hết thảy, thiên địa nổ vang. Việc này vừa ra, các tộc trên đại lục vọng cổ chú ý tới đây đều lâm vào trầm mặc. Hắc Thiên tộc run rẩy, bên trong bi thương, hy sinh vô số tộc nhân, triển khai thỉnh thần thuật, muốn thỉnh xích mẫu phủ xuống, thần phạt nhân tộc. Nhưng thất bại. Ba lượt thỉnh thần, ba lượt đều thất bại. Tâm trí Hắc Thiên tộc tan vỡ, không thể không lui lại, mà lúc này đại quân Hoàng Đô nhân tộc cũng liền triển khai truy sát, trận chiến này máu nhuộm thiên địa, Hắc Thiên tộc đại bại. Chỉ có thể dựa vào vực bảo chiến tranh, lui lại phòng thủ trong tộc, hóa thành màn trời băng hàn, ngăn cản nhân tộc. Trận chiến này, hoàn toàn vang động vô số tộc quần vọng cổ, uy thế hiển hách của nhân tộc lại lần nữa được hiển lộ rõ ràng, huyền chiến nhân hoàng. Người cũng như tên. Tuy nhân tộc đang có xu thế phát triển nhanh, nhưng huyền chiến nhân hoàng cũng không tham công, chưa từng tiến vào trong Hắc Thiên tộc, mà báo cho các phương vọng cổ biết, thự quan chi dương này, là do Kính Vân nhân hoàng từ mấy vạn năm trước đưa ra. Bên trong trải qua rất nhiều khó khăn và trắc trở, cuối cùng đến bây giờ mới hoàn thành được nó. Về phần nguyên lý, huyền chiến nhân hoàng cũng không giữ bí mật, bởi vì một khi thự quan chi dương bộc phát, rất khó giữ kín việc này, nếu như sớm muộn gì cũng đều bị người khác biết được, không bằng đường đường chính chính. Càng lộ ra khí phách của nhân tộc, càng có thể chấn nhiếp bọn đạo chích. Thự quan chi dương có liên quan cùng với mộ quan tộc. Thế nhân đều biết, mộ quan tộc là minh hữu nhân tộc, cặp mắt của bọn họ cực kỳ đặc biệt, có thể hấp thu ánh nắng, chứa đựng ánh sáng cùng nhiệt độ. Ở bên trong, tộc này buôn bán con mắt trên khắp đại lục vọng cổ. Nhưng rất ít người biết được, vào mấy vạn năm trước, đại lục vọng cổ không hề có mộ quan tộc. Mộ quan tộc là một chi nhánh của nhân tộc, được sáng tạo ra trong thời kỳ của Kính Vân nhân hoàng. Con mắt của bọn họ chính là thự quan chi dương cỡ nhỏ. Tin tức này vừa được công bố, thiệt giả khó phân biệt, nhân tộc bày mưu vài vạn năm, khiến cho tim chúng sinh đập nhanh, nhất là một loạt bố trí ẩn chứa trong trận chiến này, lại càng khiến cho mọi người giật mình. Quan Âm chi ngoại audio truyện .org chương 1195, vực bảo của nhân tộc, thự quan chi dương 2. Mà chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Cùng tháng, sau khi Hắc Thiên tộc tan tác, nhi tử thứ 7 của huyền chiến nhân hoàng ở Phong Hải quận, sau khi giải cứu Phong Hải quận, lập nhiều đại công vì nhân tộc, đã tự mình dẫn theo 6.000 vạn đại quân, xuất chinh Thánh Lang tộc. Đại quân mạnh mẽ nghiền nát mọi thứ, thu phục ba châu đã mất của Phong Hải quận, xâm nhập vào trong Thánh Lang đại vực, một đường chinh chiến, máu chảy thành sông, thiên địa xuất hiện mây máu. Thánh Lang tộc liên tiếp bại lui, tử vong vô số, mất đi quốc thổ. Thất hoàng tử giống như được trời giáng thần lực, có sức mạnh thông thiên. Lại thêm tâm ý anh dũng, không quan tâm tới an nguy của bản thân, anh dũng giết địch, mở rộng lãnh thổ biên cương, thu phục địa phận nửa vực. Bốn vị hoàng của Thánh Lang tộc kinh sợ, nguy cơ ngay trước mắt, tổ hoàng Thánh Lang tộc đột phá tu vi, trên vai vác một tòa đại thế giới, cuối cùng cũng đạp chân vào quẩn thần, thiên địa Thánh Lang đại vực đổi màu. Càng trảm đoạn cả huyết mạch Hắc Thiên tộc của bản thân, khiến cho Thánh Lang tộc từ đây về sau thoát ly Hắc Thiên, lần nữa có được tự do. Quẩn thần vừa ra, bát phương dũng động, khí thế nhi tử thứ 7 của nhân hoàng cũng có chỗ đình chỉ. Trong thời điểm giằng co, thất hoàng tử thể hiện nhân đức của bản thân, cảm hóa Thánh Lang tộc, chiêu an đối với tộc này. Thánh Lang tộc đã ghét chiến tranh tranh giành, mà thất hoàng tử lại vô cùng thành khẩn, cuối cùng tổ hoàng của Thánh Lang tộc cảm giác sâu sắc ý. Nghĩa, đồng ý quay lại quy về nhân tộc. Việc này quá lớn, dẫn động cả triều đình và toàn thể nhân tộc chú ý, nhân hoàng mong đợi. Nhưng việc trở về, không phải có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, tự nhiên cần song phương thương thảo chi tiết. Mà thất hoàng tử là người chủ đạo tất cả việc này, ở lại trong Thánh Lang đại vực để hoàn thành việc ấy. Vì vậy, trận đại chiến kéo dài liên tục nửa năm này, cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Trận chiến này, Hắc Thiên tộc tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, nhân tộc đại thắng, chấn nhiếp vạn tộc. Nhất là thất hoàng tử, giải cứu Phong Hải, hoàn thành hoàng mệnh, mở rộng lãnh thổ biên cương, chủ đạo đưa Thánh Lang tộc trở về, một loạt những việc này đã khiến cho danh vọng của gã ngập trời, đã trở thành anh hùng của nhân tộc, được cho rằng là người được chọn làm thái tử tương lai. Vô luận là Phong Hải quận hay là nhân tộc trong mấy quận khác, sau khi nhận được tất cả thông cáo cùng chiến báo, đều nhao nhao ủng hộ, vô cùng kích động, phấn khởi đến mức tận cùng. Càng có nghìn nhà vạn vật, trên bàn thờ cung phụng huyền chiến nhân hoàng trường sinh, thêm vào một tấm bài thất hoàng tử trường sinh. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên từ lịch huyền chiến đến nay, nhân tộc mở rộng biên cương lãnh thổ. Thậm chí nếu như ngược dòng tìm hiểu, việc này đồng dạng cũng là chuyện đại hỷ từ sau khi nhân tộc thời Đông thắng nhân hoàng đại bại, cũng là lần đầu nhân tộc thu phục lãnh địa. Ý nghĩa to lớn của nó, có thể nghĩ. Đồng thời trong lịch đạo thế, Thánh Lang tộc bội phản, việc này là đau khổ của đạo thế nhân hoàng lúc đó, càng là đau khổ của cả nhân tộc, nhưng bây giờ trong lịch huyền chiến, lại được thất hoàng tử cảm hóa trở lại, việc này cũng thuộc về công trạng tuyệt thế. Đến lúc này, trận chiến trên vọng cổ, cuối cùng cũng báo tạm kết một giai đoạn. Người ngoài nhìn thấy đều là tầng ngoài, bên trong như thế nào, thị phi ư. Viết thì mỗi người một ý, không phải một lời hai lời liền có thể nói rõ hoàn toàn được. Mà cái này, chính là chiến tranh. Chiến tranh, không phải đơn giản chỉ là đánh đánh giết giết, không phải chỉ có người tới ta đi, những thứ đó đều là trò đùa, hoặc là người khác bịa ra mà. Thôi. Trên thực tế, chiến tranh vô cùng tàn khốc, thế nhân nhìn thấy phần lớn đều là máu tanh trên chiến trường, mà không để ý thấy rất nhiều việc ở bên trong. Kể cả là nhân tộc Phong Hải quận, ngoại trừ những người tham dự, thật ra những người khác cũng đều không hiểu, cũng không cần thiết hiểu, bởi vì không hiểu mới có thể hồn nhiên cảm thấy vui vẻ. Như Hứa Thanh lúc này, hắn ngồi bên trong kiếm cát, cầm kiếm lệnh trong tay, nhìn từng đạo chiến báo và tin tức truyền đến bên trong, hắn một mực trầm mặc. Bên ngoài là từng trận âm thanh hoan hô vang vọng, mỗi ngày đều sẽ vang vọng. Từ lúc hắn phát hiện chân tướng cho đến bây giờ, đã qua 20 ngày. Trong 20 ngày này, mỗi ngày đều có chiến báo, mỗi ngày đều có thông cáo, giống như tiếng hoan hô phía ngoài vậy. Toàn bộ quận đô đều đang ở trong phấn khởi, tất cả phàm tục, trên mặt đều tràn ngập nụ cười giàu dạt, ngay cả những chấp kiếm giả của Phong Hải quận. Tận mắt nhìn thấy cung chủ chết trận, thần sắc cũng đều nhiều hơn một chút kính nể, nhiều hơn một chút thoải mái. Khổng Tường Long, đã vài ngày không xuất hiện, y tự mình uống rượu, một mực uống. Hứa Thanh cũng đang uống, hắn cầm lấy bầu rượu bên người, một ngụm lại một ngụm. Cho đến mấy ngày sau, theo bụi bặm hoàn toàn lắng xuống, trước lúc thất hoàng tử trao đổi cùng Thánh Lang tộc, gã đã trở về Phong Hải quận. Gã trở về, liền làm nhân tâm quận đô bùng nổ, điển lễ còn long trọng hơn so với trước, như đang tiếp đãi nhân hoàng. Trận điển lễ này kéo dài cả ngày, sau đó vào đêm khuya, trong điện của quận trưởng, thất hoàng tử một thân một mình đứng ở nơi đó, ngóng nhìn về phía thiên địa xa xăm. Hồi lâu, gã bình tĩnh mở miệng. Việc này, đa tạ rồi. Trong lúc lời nói vang vọng, bên cạnh thất hoàng tử bỗng không một tiếng động xuất hiện một thân ảnh, khuôn mặt không chút đường vân, ánh mắt ôn hòa, chính là quận thừa. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, việc này hợp lý, không cần đa tạ. Quận thừa nở nụ cười, cùng thất hoàng tử nhìn thiên địa, trong thần sắc mang theo một chút cảm khái. Thất hoàng tử trầm mặt, sau một lúc lâu nhàn nhạt mở miệng. Thứ ta muốn chính là công lao, thánh lang tộc muốn là phương pháp thanh. Trừ huyết mạch hắc thiên tộc cùng với khả năng thành tựu quẩn thần, những thứ này, bọn ta đều đã đạt được. Như vậy thứ ngươi muốn, thật sự chỉ là món vật phẩm mà kính vân nhân. Hoàng lưu lại trong hoàng cung thôi sao? Quận thừa nghe vậy, ôn hòa cười một cái. Đương nhiên, ta không gạt người, mặt khác, ngươi còn quên nói một điều. Ta còn muốn trở thành quận trưởng của Phong Hải quận. Nói xong, quận thừa lại nhẹ giọng nói. Còn nữa, nhân hoàng thế mà rõ ràng đã sớm có vực bảo, quả là hảo thủ. Đoạn, hảo tâm cơ, khó trách ngươi muốn hợp tác cùng với ta, bởi vì nhìn từ bên. Ngoài, trận chiến tranh này, ngươi không thể nào thu được quá nhiều công lao. Tất cả đều là công sức của nhân hoàng. Mà nhiệm vụ của ngươi, vốn chỉ là cứu viện Phong Hải quận, và trọng. Điểm là mở ra tiên cấm để cho xích mẫu thôn phệ, cung cấp cơ hội cho nhân. Tộc vận dụng vực bảo. Hội tụ vận khí Phong Hải quận, quan trọng với ngươi như thế ư? Thất. Hoàng tử giống như không nghe thấy, mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Vận khí trải qua thượng quan mệnh kiếp đang rửa tội, rất trọng yếu, mà. Lão quận trưởng là do ta lựa chọn một phen, là người thế mạng thích hợp. Nhất. Sau khi độc tính bị lão hút đi, bây giờ vận khí của Phong Hải quận đã biến. Thành vô hại. Quả trái cây này, sắp chín, cũng là lễ vật để hiến cho người chủ trở. Về của ta. Quận thừa ấm giọng nói, không chút giấu giếm nào, cũng không lo. Đối phương đổi ý. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1196, vực bảo của nhân tộc, thự quan chi dương. 3. Con ngươi của thất hoàng tử co rụt lại, trầm thấp mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là hạng người vô danh. Quận trưởng mỉm cười. Thất hoàng tử trầm mặt, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. 3 ngày sau tổ chức đại điển, ta sẽ tuyên bố chức quận trưởng. Từ nay về. Sau, Phong Hải quận thuộc về vật của riêng ngươi, tùy ý ngươi xử lý. Về phần di vật của kính vân nhân hoàng mà ngươi muốn, thánh lang tộc. Đã đặt nó ở trong điều kiện trở lại nhân tộc lần này, lý do cũng rất đầy đủ. Cho nên cho dù phụ thân của ta phát hiện, cuối cùng vẫn sẽ lấy đại cục làm. Trọng mà đồng ý, từ đó mở tổ địa để lấy ra, cũng chỉ có phụ thân mới có thể. Làm được điểm này, trừ phụ thân ra, không người nào có thể. Nhưng ta rất muốn biết, cái đó chỉ là một cái chén mà thôi, ngươi lại trù. Tính đến như thế, thất hoàng tử quay đầu, nhìn quận thừa. Quận thừa nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể nói cho ngươi biết. Nhưng ta cũng có một hiếu kỳ, nếu như nhân tộc Phong Hải quận, kể cả vận khí, về sau đều sẽ bị ta tặng cho chủ của ta, sau đó cùng nhau bị cắn nuốt, ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Từ lập trường cá nhân, đó là vật riêng tư của ngươi, không liên quan với ta. Còn từ lập trường tộc quần, ta sẽ tới thảo phạt các ngươi. Thất hoàng tử bình. Tỉnh truyền ra lời nói. Quận thừa nghe vậy, nở nụ cười. Quay người đi về phía xa xa. Ngươi vẫn không trả lời nghi vấn của ta. Thất hoàng tử mặt không cảm. Xúc. Quận thừa không quay đầu lại, chỉ cười cười truyền ra một câu. Nếu như ta nói, cái chén đó là dùng xương đầu của chủ ta chế tạo, ngươi có tin không? Trong mắt thất hoàng tử lập tức lộ ra tinh mang. Gã biết rõ, hoàng cung nhân tộc trong hoàng đô đại vực là do kính vân. Nhân hoàng xây dựng. Chỗ đó cực kỳ cổ xưa, tồn tại rất nhiều thần bí, thậm chí. Nếu như ngược dòng tìm hiểu, ngay cả thời kỳ huyền u cổ hoàng cũng đều có. Thể dò xét tới. Mà lúc kính vân nhân hoàng còn sống, có rất nhiều vật phẩm ưa thích. Nhưng thứ cuối cùng được lão đưa vào mộ địa, chỉ có một cái chén. Đó là một cái chén làm bằng xương, được chôn cất ở bên cạnh lão, bên. Trong một tòa quan tài quy cách tương tự cùng với kính vân nhân hoàng, toàn. Bộ mộ địa, tạo thành một bố cục đôi hoàng đặt song song. Về phần cái chén này dùng xương cốt gì chế tạo thành, lại thuộc về ai? Chuyện này không có người biết được, cũng không có chút ghi chép nào. Chân tướng, đã hoàn toàn bị xóa đi ở trong 5 tháng, chỉ có những suy. Đoán còn sót lại, có rất nhiều người nói, đó là hảo hữu của kính vân nhân. Hoàng, xương đầu của thái tử Tử Thanh Thượng Quốc. Thất hoàng tử trầm mặt, cũng không hỏi nhiều. Quận thừa tiếp tục đi xa, thân ảnh tiêu tán trong thiên địa. Ngóng nhìn thân ảnh đối phương rời đi, bốn phía thất hoàng tử hiện lên. Từng sợi khí tức, hóa thành từng người mặc hắc bào. Giống những người đi theo Trương Ti Vận lúc trước như đúc. Người dẫn đầu cúi đầu về phía thất hoàng tử, truyền ra giọng nói bén nhọn. Âm lãnh. Điện hạ, chỉ cần ngài hạ lệnh một tiếng, lão liền phải chết ở nơi này, chúng. Ta cũng đã sớm điều tra rõ lai lịch của lão, là một tên thuộc tổ chức chút chiếu. Về phần thân phận kia. Thất hoàng tử lắc đầu. Thứ các ngươi tra được, đều là lão để cho các ngươi biết được. Tất cả tiếp tục dựa theo ước định lúc trước với lão mà hoàn thành đi. Còn nữa, đã tìm được tung tích của thập nhị đệ chưa? Thất hoàng tử vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi mở miệng. Điện hạ, chúng ta đã tra xét tất cả quận, nhưng vẫn không hề tìm được. Tung tích của thập nhị điện hạ, tuy lúc trước có manh mối chỉ dẫn trong phong. Hải quận, nhưng nơi đây lại tương tự không có dấu vết. Người mặc hắc bào cúi đầu. Trong mắt thất hoàng tử lộ ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu lắc đầu, quay. Người rời đi. Rất nhanh, theo thất hoàng tử trở về, việc triển khai đại điển liền truyền. Khắp bát phương, vạn tộc biết được, các tông các thế lực nhân tộc đều phải biết. Việc này. Bởi vì, đây là một màn đại điển lên ngôi. Tân quận trưởng, cũng đăng cơ ở trong cuộc đại điển được đích thân thất. Hoàng tử tham gia này. Từ đó về sau, vị quận trưởng đại nhân của Phong Hải quận này, sẽ trở. Thành tồn tại chí cao vô thượng ở Phong Hải quận. Mỗi một tiếng nói cử động, đều có thể quyết định vô số sinh tử, tam đại cung, tất cả tu sĩ, toàn bộ chấp. Kiếm giả, đều sẽ nghe theo lệnh người này. 13 châu trong Phong Hải quận, bất luận tông môn nào, bất luận thế lực gì. Chỉ cần một đạo pháp chỉ của quận trưởng, liền có thể diệt. Còn có vận khí Phong Hải quận gia trì, bao phủ trên thân, khiến cho tu vi. Đột phá gông cùng xiềng xích nguyên bản. Đạt tới một cái trình độ tương đối. Đỉnh phong. Đỉnh của một quận. Mà có đủ quyền lợi như thế, đồng thời cũng cần trả giá tương ứng, đó chính. Là chức trách thủ hộ nhân tộc, thủ hộ Phong Hải quận. Về phần chọn lựa người làm tân quận trưởng, mặc dù không được công bố ra, nhưng hầu như mỗi một người bên trong Phong Hải quận, đều có thể đoán ra được. Bởi vì toàn bộ Phong Hải quận, sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, người có đủ tư cách duy nhất còn sót lại, chỉ có quận thừa. Mà bản thân quận thừa, có đại công đức Tố Đan, được vạn dân kính. Ngưỡng, càng cẩn trọng trong thời kỳ chiến tranh, thủ hộ ở phía sau, đồng thời. Sau khi thất hoàng tử đến, càng tiến hành tranh thủ thêm rất nhiều quyền lợi. Cho Phong Hải quận. Những công lao đó đều lưu lại trong mắt thế nhân, được mọi người sâu sắc. Kính yêu. Nếu như cung chủ chấp kiếm cung vẫn còn, như vậy cung chủ dĩ nhiên là đệ nhất nhân, dù cung chủ hai cung khác cũng tương tự có đủ tư cách, nhưng bây giờ, chỉ còn lại có quận thừa. Lão chẳng những là tâm phúc của mọi người, càng trở thành đại biểu của Phong Hải quận. Cho nên, lão trở thành quận trưởng, trong ánh mắt của tất cả mọi người, đều không hề thẹn, là chuyện đương nhiên. Hứa Thanh ngồi ở bên trong kiếm cát. Cũng hiểu việc này, hắn vẫn uống rượu như trước, một bình tiếp một bình. Còn 9 ngày nữa, chính là một tháng rồi, sau 9 ngày này, ta có thể quay về thất huyết đồng. Ta phải đi về bái phỏng Tử Huyền Thượng Tiên một chút. Còn có bên Linh Nhi, trước khi ta đi phải mau mau đến đó, nhìn xem nàng đã tỉnh lại hay chưa. Còn có bên Sư Tôn, cũng không biết sẽ luyện hóa ra vật gì, nhưng nhất định là bảo vật. Hứa Thanh nhẹ giọng nói nhỏ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1197, vực bảo của nhân tộc, Thự Quan Chi Dương. 4. Đại sư huynh sau này còn có rất nhiều chuyện lớn muốn làm, cũng không biết sự kiện tiếp theo là gì, ta cũng phải tu luyện thật tốt, cố gắng tăng tu vi. Mình lên, nếu như đã nói cùng nhau đồng hành ở kiếp này, vậy tổng không thể để kém quá nhiều. Cũng phải đi quét qua phần mộ của Lôi đội, đi bái mộ của Bách đại sư, còn có bia mộ của Lục gia cũng phải đi lau sạch. quá nhiều việc cần hoàn thành, còn cả Hoàng Nham nữa, không biết bây giờ y như thế nào, đến cùng y có thân phận gì, ta còn chưa có hoàn toàn xác định. Tuổi của lão tổ huyết luyện tử cũng đã lớn. Còn có Trương Tam sư huynh, còn có Ngôn Ngôn cùng với Đinh Tuyết. Đều đã rất lâu không gặp rồi. Ta có nhiều chuyện muốn làm như vậy, thật sự không thể tiếp tục lưu lại ở quận đô, cũng không thể là một chút việc kích động được. Hứa Thanh uống xong một ngụm rượu lớn. Không sai, chính là như vậy. Tu vi của ta quá yếu, không thể chống nổi núi lớn, ta cũng đã tham dự chiến tranh Phong Hải quận, đối với nơi này, ta không có gì tiếc nuối nữa cả. Có lẽ ta cũng không thích hợp làm chấp kiếm giả, nhưng cũng không sao, ta vốn chỉ là một người nho nhỏ cố gắng vùng vẫy sống sót ở trong cái thế giới tàn khốc này, rất nhiều chuyện, ta không quản được. Từ nhỏ đến lớn, lý tưởng của ta không phải là cố gắng sống sót, phải sống thật tốt sao? Hứa Thanh cúi đầu tiếp tục uống rượu, một mực uống, cách thời gian sư tôn yêu cầu quay về thất huyết đồng, chỉ còn lại có 7 ngày. Mà ngày hôm nay, cũng là ngày đại điển của Phong Hải quận. Hứa Thanh nguyên bản không có ý định đi, hắn muốn đợi đến 7 ngày sau. Trực tiếp rời khỏi cùng với đội trưởng. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, lúc tiếng chung Phong Hải quận vang vọng, lúc kiếm lệnh của chấp kiếm cung chấn động, hắn vẫn theo bản năng. Buông bầu rượu xuống, lặng lẽ đi ra khỏi kiếm cát, đi đến đô thành quận đô. Đi tới trên quảng trường tế tự anh linh Phong Hải lúc trước. Nơi đây có rất nhiều người, nhưng lại vô cùng chỉnh tề. Toàn bộ tu sĩ quận đô và tam đại cung của Phong Hải quận, đều đã đi đến. Trọn vẹn hơn 10 vạn người hội tụ ở nơi đây, khí thế như cầu vồng, mà thần. Sắc từng người đều mang theo vẻ phấn khởi, quần áo mới tinh, trong mắt có vẻ mong chờ. Phó cung chủ ba cung cũng là như thế, khuôn mặt u sầu đã tiêu tán, dù là những chấp kiếm giả đã tham dự chiến tranh, trong mắt từng người cũng đều có vẻ kích động. Nhân tộc trải qua đại thắng, có được vực bảo của tộc mình, từ nay về sau. Không còn là con mồi bị tộc khác săn bắt, một loạt những thông tin này, quả thực khiến cho tinh thần của người ta vô cùng phấn chấn, hưng phấn trong nội. Tâm đã sớm đạt đến mức tận cùng. Nhất là bây giờ nửa vực Thánh Lang đại vực đã thuộc về nhân tộc, loại thịnh. Thế này, quả thật là trước đó chưa từng có. Lại càng không cần phải nói tới sau khi kết thúc thương nghị trở về, Thánh Lang tộc sẽ nhập vào nhân tộc, chẳng khác gì nhân tộc từ đó nhiều hơn một vực. Khơi dòng mở ra một thời đại vài vạn năm mới. Những thứ này, đều khiến cho mọi người vô cùng kích động. Mà Phong Hải quận cũng nên đón quận trưởng mới, hết thảy mọi thứ. Tự hồ đều đang tiến về phía tốt đẹp. Giờ phút này ở trong đám người, đội trưởng, Khổng Tường Long, Thanh Thu, cùng với Ninh Viêm, tất cả đều ở đây. Sau khi gặp Hứa Thanh, đội trưởng tiến lên ôm cổ của hắn, ngửi một cái. Biểu cảm kinh ngạc. Sao thế, lúc trước ta truyền âm cho ngươi, ngươi nói mình bế quan, tại sao? Bây giờ toàn thân lại tràn ngập mùi rượu thế này, uống nhiều như vậy. Hứa Thanh lắc đầu, nở nụ cười. Không sao. Đội trưởng nghi ngờ, vừa muốn tiếp tục hỏi tới, đúng lúc tiếng chuông vang vọng, kim long trên bầu trời nhả ra đám mây bảy màu lập lòe, thất hoàng tử. Mặc áo bào màu vàng, đội ngọc quan cửu lưu, cao cao tại thượng, từ trên trời bước xuống. Long hành hổ bộ, khí thế như cầu vồng, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, hiển thị phong thái rõ ràng. Sự xuất hiện của gã, lập tức liền đưa tới hơn 10 vạn người dưới mặt đất hoan hô. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Thất hoàng tử mỉm cười gật đầu, đi về phía tế đàn, phía sau gã còn cùng hơn 10 người, từng người đều mặc quan bào. Bên trong có thống soái của Tam Đại Cung, có tướng soái của hoàng tộc. Đại quân, vị huyết kiểm đại soái đeo mặt nạ chịu trách nhiệm tiên cấm cũng ở trong đó. Trừ bên ngoài những người này ra, còn có quận thừa. Lão vẫn trước sau như một, mang theo vẻ mặt ôn hòa, trong mắt hiện ra từ bi, còn có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong thần sắc còn có một chút cảm khái. Giống như đối với lão mà nói, nhân tộc thu được thắng lớn như vậy, là việc rất vui mừng. Bọn họ từ trên trời đi tới, tiến gần về phía tế đàn, cuối cùng đứng thẳng bên cạnh tế đàn, chỉ có hoàng tử từng bước một đi đến đỉnh tế đàn, đưa lưng về phía pho tượng huyền u cổ hoàng cực lớn và uy nghiêm kia, nhìn xuống đại đề. Trong thời gian ngắn, toàn bộ hơn 10 vạn tu sĩ bên dưới tế đàn đều im lặng, vẻ mặt từng người đều trở nên nghiêm túc, nhìn qua thất hoàng tử phía trên, nhìn qua pho tượng huyền u cổ hoàng phía sau. Hứa Thanh tương tự ngẩng đầu, ngóng nhìn một màn này, đồng thời trái tim của hắn cũng đang rung động lắc lư, đang vùng vẫy. Hứa Thanh đã quen rồi, trong 23 ngày này, trạng thái của hắn một mực giống như vậy, giờ phút này hắn muốn uống rượu, nhưng bên người không có, vì vậy liền thì thào nói nhỏ dưới đáy lòng. Tí nữa sau khi đại điển kết thúc, phải đi mua nhiều thảo dược một chút. Còn cả quân công còn dư lại, cũng phải mau chóng đổi xong trong mấy ngày này, tiếp theo đoán chừng phải thật lâu mới tới quận đô. Còn cả các loại vật phẩm pháp khí, cũng phải mua một số. Hứa Thanh cố gắng suy tư, xem mình còn có chuyện gì muốn làm trước khi đi, dùng việc này để ép xuống cảm xúc nghiện rượu vùng vẫy bên trong nội tâm. Mà lúc này, thất hoàng tử đứng trên tế đàn, chắp tay cúi đầu về phía hơn 10 vạn người dưới mặt đất. Phong Hải quận hôm nay, là do ta thủ hộ, cũng là do các vị thủ hộ, là chúng ta cùng nhau thủ hộ mà có. Vạn thắng, thuộc về ta, nhưng càng là thuộc về các vị, thuộc về những tướng sĩ chiến đấu ở tiền tuyến. Cho nên, hôm nay, trên đại điển, ta muốn bái các vị trước, tiếp đó các vị hãy theo ta, cùng nhau đi bái anh linh. Thất hoàng tử nghiêm túc, nói xong liền quay người, hướng mặt về phía chiến trường, cúi đầu thật sâu. Lời của gã khiến cho tất cả mọi người nơi đây nhao nhao dâng lên gợn sóng. Trong lòng, theo bản năng chắp tay bái. Hy vọng nhân tộc ta, trọn đời bình an, hy vọng nhân tộc ta, tái hiện huy hoàng. Giọng nói của thất hoàng tử vang vọng, thiên địa nổ vang, đám mây ngủ sắc cuộn mình, điềm lành hiện ra. Lời tác giả Nhĩ Căng. Bên trong chương này cũng đã vạch trần một cái phục bút trước kia, trong khoảng thời gian này ta thấy tất cả mọi người đều đang suy đoán về vực bảo của nhân tộc, thật ra trên đường Hứa Thanh đi tới quận đô, ta đã nghĩ đến tình tiếp vực bảo nhân tộc sau này rồi. Mộ Quan tộc, lúc đương thời giới thiệu, ta cường điệu chỉ ra con mắt của Mộ Quan tộc có quan hệ thân mật cùng với nhân tộc, đồng thời tiếp sau lúc miêu tả về Hắc Thiên tộc, ta cũng nói tới nhược điểm của Hắc Thiên tộc, bọn họ không thích ánh sáng và nhiệt độ. Lời dịch giả. Trong chương này lại có tình tiết thập nhị hoàng tử mất tích, chắc nhiều vị đạo hữu cũng đoán đó là tam sư huynh của Hứa Thanh đúng không? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1198, nơi tâm hướng về, chuyện tâm muốn làm, một. Trên bầu trời, một đám mây bảy màu lập lòe phát sáng, khiến cho phía chân trời thoạt nhìn tràn ngập một mảnh ánh sáng, đẹp hoáng tuyệt luân. Màu sắc của mây mù cũng bị cải biến, hiện ra màu vàng óng ánh, từ trên trời chiếu xuống, giống như đang chứng kiến màn đại điển bên dưới. Kim Long bốn móng truyền ra tiếng gào thét, khiến cho bát phương nổ vang. Tỏa ra càng nhiều hào quang hơn nữa, trong lúc mơ hồ như có từng tôn thân ảnh hư ảo cao lớn, dường như là quận trưởng các thời kỳ của Phong Hải quận đang chứng kiến hết thảy. Đương nhiên, đó chỉ là hư ảnh do vận khí biến thành mà thôi. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có từng trận nước mưa do linh khí hội tụ, từ trên mây mù hạ xuống, tung bay giữa thiên địa, hoàn toàn tiêu tán dị chất còn sót lại từ trong tiên cấm tản ra. Vô số thực vật sinh trưởng khỏe mạnh, chúng sinh quận đô, tu vi mỗi người đều được tăng lên, một chút bệnh và thương thế đều chuyển biến trở nên tốt đẹp hơn. Giống như thịnh thế đã đến. Một màn này khiến cho hết thảy tu sĩ nơi đây, khiến cho tất cả mọi người trong quận đô đều hoan hô. Càng có đại biểu các tộc phái tới Phong Hải quận, đứng ở phía xa tận mắt nhìn thấy những thứ này, cũng không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kính sợ. Dù là cận tiên tộc, cũng đều cung kính cúi đầu xuống. Ngoài tế đàn, bộ phận thống soái đại quân hoàng đô đi theo thất hoàng tử đến đây, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, vị thất hoàng tử trước mặt này, đã dẫn dắt bọn họ đi về phía thắng lợi, khiến cho mỗi một người tướng sĩ đều lấy được chiến công bất thế. Trong này cũng bao hàm cả thống soái ba cung. Còn có chính là quận thừa, lão đứng ở nơi đó nhìn bầu trời, vào thời khắc này, vẻ mặt bỗng lộ ra một tia thổn thức, ẩn chứa hồi ức, dường như trong năm tháng nào đó, lão đã từng nhìn thấy một người làm được việc này, thậm chí còn siêu việt vượt xa thế này. Không sao, hết thảy đều sẽ trở về, chủ của ta, sau khi Thánh Lang tộc hoàn thành xong giao dịch, nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ hiến tế toàn bộ chúng sinh. Phong Hải quận, ép toàn bộ vận khí, rót thành một quả vô thượng mệnh. Mang đến gặp ngài. Quận trưởng mỉm cười, thì thào trong lòng, một người đa mưu túc trí như lão, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi trong lòng có một chút gợn sóng, nhưng một tia hoảng hốt do hồi tưởng tạo thành kia rất nhanh liền biến mất khỏi mặt của quận thừa. Lão vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa như xưa, nếp nhăn nơi khóe mắt rõ ràng cũng càng nhiều hơn nữa. Hứa Thanh đứng ở bên trong đám người, hắn cũng ngẩng đầu ngóng nhìn lên trên, nhưng trong ánh mắt của hắn không phải là thất hoàng tử, mà là pho tượng huyền u cổ hoàng cực lớn kia. Trong trí óc của hắn, lần nữa vang vọng một câu nói. Chấp kiếm giả, phía dưới hoàng, đều có thể trảm. Những lời này, vang vọng trong đầu hắn suốt hơn 20 ngày, cũng bị hắn đè xuống trong suốt hơn 20 ngày. Đại sư huynh, về sau chúng ta tìm lý do gì để rời khỏi? Hứa Thanh nhẹ giọng truyền âm với đội trưởng bên cạnh. Đơn giản, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta tới đây cũng sắp được 2 năm rồi, sử dụng thêm một chút quân công, có thể giảm ngắn quy định chấp kiếm giả mới phải lưu thủ ở quận đô 3 năm, đến lúc đó, chúng ta lựa chọn phóng ra bên ngoài, tiếp đó ta lại hoạt động một chút, để cho chúng ta có thể lại đi ra ngoài. Quay về nghênh Hoàng Châu. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Đã 2 năm rồi sao? Hứa Thanh cảm thấy thời gian trải qua có chút nhanh. Đúng vậy, 2 năm. Đội trưởng cũng có chút cảm khái. Vậy năm nay ta 20 tuổi rồi. Đúng đấy, tiểu Thanh nhà, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Đội trưởng cười ha ha. 20 tuổi rồi sao? Hứa Thanh cũng cười. Giờ phút này, trong tiếng hoan hô của bát phương, thất hoàng tử trên tế đàn hơi giơ tay lên, trong thời gian ngắn, hơn 10 vạn người trên quảng trường an tỉnh lại, dần dần, cả quận đô cũng an tĩnh. Nhân tộc Phong Hải quận ta, nửa năm qua này, mọi người đã chịu khổ. Rồi. Thất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Máu của các vị, ta đã nhìn thấy, sự hy sinh của các vị, nhân hoàng đã nhìn thấy, trả giá mà các vị bỏ ra, nhân tộc đã nhìn thấy. Chiến tranh, đã kết thúc. Nhân tộc ta, đại thắng. Hắc thiên tộc khi nhục nhân tộc ta vài vạn năm, bọn chúng đã phải trả đại giới vì điều đó, trên chiến trường Hoàng Đô, con số tử vong của Hắc thiên tộc. Lấy đơn vị 100 triệu mà tính, mà bên trong hai vực bột phát thự Quan Chi Dương, tộc nhân của Hắc thiên tộc bị giết còn nhiều gấp 10. Vực bão của nhân tộc ta, kinh thiên động địa, chỗ kinh khủng nhất của nó. Không phải là hiệu quả tạm thời, nó sẽ liên tục thiêu đốt trong suốt 60 năm bên trong vực của Hắc thiên tộc. Trong 60 năm này, Hắc thiên tộc sẽ tử vong gấp 100 lần, trong lúc này. Toàn bộ tộc nhân Hắc thiên tộc sinh ra, đều sẽ bị cải biến hình thái, mặc dù bọn họ cũng có vực bão chiến tranh, nhưng chỉ có một, lại không có quyết tâm. Đồng quy vu tận, cho nên chỉ có thể chấp nhận mà thôi, còn xích mẫu thượng thần mà chúng dựa vào, cũng đã lâm vào ngủ say. Mà nhân tộc ta, trận chiến này phóng ra 3 khỏa, vẫn còn nhiều hơn nữa. Một trận chiến này, nhân tộc chúng ta đã mở ra khơi dòng vài vạn năm. Huyền chiến nhân hoàng, thiên địa đều biết. Ngữ khí của thất hoàng tử vô cùng sục sôi, giọng nói vang tận mây xanh. Mà Phong Hải quận, dưới sự nỗ lực chung của chúng ta, vẫn được thủ vững. Chẳng những như thế, ba châu mất đi kia, ta đã đoạt trở về cho các vị. Chẳng những đoạt lại ba châu, nửa địa phận Thánh Lang đại vực cũng đều bị nhân tộc ta đoạt lại. Nửa vực kia, có 9 quận, có 100 châu. Từng trận kích động, lần nữa bốc lên từ khắp bát phương. Thất hoàng tử ngóng nhìn đại địa, trong mắt mang theo một tia kiên nghị. giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn một chút. Nhưng ta biết rõ, khả năng có một số người, cho rằng cách làm của ta có phần tàn khốc, cho rằng hành vi của ta là vì biến Phong Hải quận trở thành lãnh địa của riêng mình. Việc này, ta đã thượng tấu với Nhân Hoàng, cũng được Nhân Hoàng đồng ý, cho nên hôm nay, ta sẽ lựa chọn cho Phong Hải quận các ngươi, một người. Các ngươi quen thuộc, trở thành quận trưởng của Phong Hải quận. Từ nay về sau, ta sẽ rời khỏi Phong Hải quận, có khả năng sẽ không trở về. Nữa, ta đi đến Thánh Lan, thủ vững biên cương vì nhân tộc. Thất Hoàng tử nói xong, không đợi mọi người phía dưới phản ứng, cả hướng mặt về phía pho tượng Huyền U cổ hoàng, cúi đầu sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh quận trưởng các thời kỳ trên bầu trời, lần nữa chắp tay. Cúi đầu. Phong Hải quận, không thể không thủ, quận trưởng các thời kỳ, đều là anh hào. Hôm nay, ta cổ Việt Chương Ngạn, lấy thân phận nhi tử thứ bảy của Huyền Chiến Nhân Hoàng, đề cử một người làm quận trưởng mới, đợi sau khi tự vấn lương tâm với thiên địa nhân, ta sẽ thượng tấu Nhân Hoàng, sắc chỉ tứ phong quận thừa. Thất Hoàng tử cúi đầu, nhìn xuống dưới tế đàn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1199, nơi tâm hướng về, chuyện tâm muốn làm, 2. Quận thừa mỉm cười, hơi cúi đầu. Ngươi tạo ra tố đan, tạo phúc cho nhân tộc quận đô, khiến cho nhân tộc giảm bớt nỗi khổ bị dị chất xâm nhập, đây là công thứ nhất. Lúc ngươi làm quận thừa, làm việc cẩn trọng, trên phụ quận trưởng. Dưới thương xót vạn dân, càng vất vả, công lao càng lớn, đây là công thứ hai. Trong thời kỳ chiến tranh, ngươi bảo hộ hậu phương, khiến cho nhân tâm Phong Hải quận không loạn, cống hiến lực lượng cho tiền tuyến chiến tranh. Đây là công thứ ba. Từ đó về sau, ngươi thống lĩnh tu sĩ Phong Hải quận, khôi phục hết thảy. Mọi thứ trong Phong Hải quận vận hành trở lại, xây dựng cơ cấu lại, khiến cho Phong Hải quận khôi phục như lúc ban đầu, đây là công thứ tư. Theo Thất Hoàng tử mở miệng, từng khoản công lao truyền khắp bát phương, hơn 10 vạn người dưới tế đàn, mấy ngàn vạn người bên trong quận đô, tất cả đều nghe thấy được, từng đạo ánh mắt tôn kính, đồng loạt hội tụ đến trên người quận thừa. Quận thừa ôn hòa, vẻ mặt từ bi. Hứa Thanh cúi đầu, hắn không muốn nhìn, giờ phút này hắn trầm mặc. Không nói, đáy lòng của hắn lại đang tự nói với mình, còn có 7 ngày, sau 7 ngày, hắn có thể quay về Thất Huyết Đồng. Mà nghi thức này, cũng sắp kết thúc rồi. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Giờ phút này, sau khi Thất Hoàng tử nói xong tất cả công lao, dưới từng trận hoan hô, gã mỉm cười, gật đầu với quận thừa phía dưới. Quận thừa thông dong đi ra, bước từng bước một, dưới ánh mắt vạn chúng chăm chú, đi lên trên bậc thang, đi tới trên tế đàn, đến bên cạnh Thất Hoàng tử. Gió từ bát phương cũng bắt đầu thổi. Đây không phải là do pháp thuật hình thành, mà là do vận khí vô hình đang hội tụ tới nơi đây. Vận khí từ trên người toàn bộ phàm tục trong quận đô, từ trên người toàn bộ tu sĩ, từng tia vận khí không ngừng tăng lên. Trong mơ hồ, đám mây ngũ sắc trên bầu trời cũng đều ảm đạm đi một chút. Theo vận khí hội tụ, một cái vòng xoáy thật lớn biến ảo ở trên màn trời. Dần dần trở nên rõ ràng. Đây là vận khí một quận gia trì nha, mặc dù không có tác dụng quá lớn đối với chúng ta, nhưng đối với tu sĩ quy hư mà nói. Dưới vận khí một quận, có thể tăng lên lực lượng nhất giai, thậm chí tăng lên đến nửa bước quẩn thần cũng không phải là không được. Dưới vận khí gia trì, bên trong Phong Hải quận, vị này, có thể tính là chí cao vô thượng chân chính. Đội trưởng ở bên cạnh, hâm mộ thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh cúi đầu, trầm mặc không nói. Giờ phút này trên tế đàn, Thất Hoàng tử nhìn quận thừa một bên. Quận thừa ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng. Vấn Thiên, lão phu có thể đảm nhiệm chi chủ một quận Phong Hải hay không? Nghi thức lên ngôi quận trưởng, trọng điểm chính là Vấn Thiên vấn địa vấn. Nhưng, đây là truyền thống cùng lễ nghi Huyền U cổ hoàng năm đó định ra. Thiên nơi đây, chính là chỉ Huyền U cổ hoàng, mà Thất Hoàng tử thân là hoàng tộc, giờ phút này ở nơi này, gã có thể thay thiên, vì vậy gã ngóng nhìn. Quận thừa, nhẹ gật đầu. Có thể. Lời gã vừa ra, bầu trời lập tức truyền đến âm thanh thiên lôi nổ vang, dường như trăm vạn thiên lôi cùng lúc nổ tung, tiếng nổ vang vọng, vòng xoáy do vận. Khí biến thành kia, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, bên trong mơ hồ tạo thành một cái quang hoàng. Đế quang 12 chuỗi ngọc, vực quang 10 chuỗi ngọc, hoàng tử quang 9 chuỗi ngọc, quận quang 5 chuỗi ngọc. Đây là quy định từ cổ xưa, vẫn được giữ lại cho đến bây giờ. Giờ phút này, thứ biến ảo ở trên bầu trời, chính là một cái quang hoàng 5 chuỗi ngọc do vận khí hình thành. Dưới sấm sét vang vọng, một khắc này, lực lượng vận khí phong hải quận hội tụ trên bầu trời, bên trong quang hoàng do vận khí biến thành, đột nhiên mơ hồ. Giống như có một âm thanh của một đứa con nít đang thúc thiếp nỉ non, vang vọng tới trong tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời, tiếng khóc kia như ẩn như hiện, nhưng những người khác ở bốn phía lại không hề phản ứng, hình như không có ai phát hiện cả. Đại sư huynh, ngươi có nghe thấy gì không? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng thần sắc như thường, liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, sau đó lắc đầu. Ta không nghe thấy, ngươi cũng không nghe thấy. Hứa Thanh trầm mặt, hắn biết rõ, đó là tiếng khóc của vận khí, là tiếng khóc của tiểu nam hài trong nhà tù 132 khu đinh, ở trên thiên đạo thì sư huynh và hắn có vị cách bằng nhau, cho nên, y nhất định có thể nghe thấy. Giờ phút này tiếng khóc kia vang vọng bên tai, hóa thành gợn sóng trong đáy lòng của Hứa Thanh. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, ta còn muốn quay về thất huyết đồng. Tu vi của ta chưa đủ, ta muốn sống sót, tất cả mọi thứ, đợi sau này tu vi cao, lại đi giải quyết cũng không muộn. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn tự an ủi mình như vậy, nhưng đồng thời. Trong óc của hắn, cũng có một âm thanh thê lương đang nói cho hắn biết, người trước mắt, là hung thủ giết chết quận trưởng, cũng là người gián tiếp gây nên cái chết của cung chủ. Đại kiếp nạn của Phong Hải quận, cũng là người này mưu đồ nhiều năm. Giọng nói trong lòng của Hứa Thanh, lần nữa bị hắn ép xuống. Có quan hệ gì cùng với ta đâu, đúng vậy, không có liên quan gì tới ta. Ta chỉ là một tiểu nhân vật muốn sống sót, ta có sư tôn, có sư huynh, ta không thể liên lụy tới bọn họ. Hứa Thanh cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm. Mà trên tế đàn, biểu cảm quận thừa thông dong, tiếp tục mở miệng. Vấn địa, lão phu có thể đảm nhiệm chi chủ một quận Phong Hải hay không? Địa nơi này, chính là chỉ khu vực Phong Hải quận, là một bộ phận nghi thức, thân phận thất hoàng tử, tương tự có thể trả lời thay. Có thể. Trong thời gian ngắn, sấm sét trên bầu trời lần nữa bộc phát, dường như trăm vạn lôi bạo cùng mở, hình thành sóng khí khuếch tán bát phương, bầu trời cuồn cuộn kinh động, càng nhiều vận khí hơn nữa hội tụ, chiếc quang hoàng kia càng thêm rõ ràng, thậm chí hạ xuống từ trên bầu trời, trôi lơ lửng ở trên tế đàn. Quận đô. Tiếng khóc, càng đậm, dường như đã hóa thành cầu khẩn. Lồng ngực Hứa Thanh lên xuống, nội tâm cuồn cuộn, ngẩng đầu lặng lẽ ngóng nhìn. Từ góc độ của hắn nhìn lên, tựa như huyền u cổ hoàng đang đưa hai tay bắt lấy quang hoàng vận khí kia, sau đó đội lên trên đầu quận trưởng. Một khi quang hoàng kia được đội lên, quận thừa sẽ trở thành quận trưởng. Dưới vận khí gia trì, toàn bộ Phong Hải quận đều sẽ nằm trong sự bao phủ của đối phương. Từ đó, trời Phong Hải quận thuộc về chút chiếu, đất Phong Hải quận thuộc về chút chiếu, vận khí Phong Hải quận tương tự thuộc về chút chiếu. Một khi như thế, vậy thì cái chết của Lôi đội, cái của chết Bách đại sư, cái chết của Lục gia, tất cả hết thảy đều sẽ trở thành tiếc nuối. Mà Thất gia chỗ đó, bởi vì trước đó xuất thủ ra cánh tay Bạch Ngọc, có thể đào thoát hay không, lấy lực lượng một quận điều tra, cũng là không rõ. Có lẽ cũng có thể thoát được, sư tôn nhất định không có gì đáng ngại. Nhưng nếu vạn nhất, mí mắt Hứa Thanh thu nhỏ lại, hai tay nắm chặt, lại bung ra, sau đó lại lần nữa nắm chặt, tay của đội trưởng, đặt trên bờ vai Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, hay là tí nữa chúng ta liền quay trở về đi. Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng, bàn tay đè mạnh lên bờ vai Hứa Thanh, rất dùng sức. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1200, nơi tâm hướng về, chuyện tâm muốn làm, 3. Cùng lúc đó trên tế đàn, khuôn mặt quận thừa hiện ra nụ cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua hơn 10 vạn người phía dưới, cũng nhìn qua trên người Hứa Thanh, cuối cùng nhìn về chỗ xa hơn, nhẹ nhàng mở miệng. Vấn nhân, người Phong Hải quận, ta, có thể đảm nhiệm chi chủ một quận Phong Hải hay không? Đây là một đạo nghi thức sau cùng, thất hoàng tử không có thân phận đáp. Thay, người trả lời vấn đề này, hẳn là người Phong Hải quận. Có thể. Có thể. Có thể. Hầu như ngay khi quận thừa mở miệng, hơn 10 vạn người dưới tế đàn. Lập tức truyền ra âm thanh, mà càng nhiều âm thanh hơn nữa, là từ trong miệng. Phàm tục trong quận đô truyền ra, vang vọng khắp thiên địa. Đây là lòng dân hướng về. Đây là vạn chúng quy nhất. Đây là thiên địa nhân nhận thức. Vận khí trên bầu trời nổ vang, tiếng sấm sét vang vọng, quang hoàng năm chuỗi. Ngọc đại biểu thủ hộ thiên địa một quận lập tức thành hình, vận khí hội tụ, đại. Địa chấn động, bầu trời tràn ra gợn sóng vạn trượng. Tiếng khóc cầu khẩn đã hóa thành tuyệt vọng, dần dần hư nhược bên tai. Hứa Thanh. Giờ phút này, chiếc quang hoàng kia đang từ trời rơi xuống, như được huyền. U cổ hoàng cầm lấy, chậm chậm đặt lên để hoàn thành nghi thức quận thừa. Lên ngôi. Cũng trong một cái chớp mắt này, nội tâm của Hứa Thanh cũng vùng vẫy. Đến cực hạn, cuối cùng cũng hóa thành thiên lôi, ầm ầm nổ tung, nghiền nát. Toàn bộ ý niệm trong đầu, hắn ngẩng đầu lên, than nhẹ một tiếng. Trong tiếng thở dài, cổ trọc khí bị đè nén trong người hơn 20 ngày. Này cũng được phun ra. Hắn biết rõ, một số chuyện chính mình không nên làm, những ngày này hắn đã dùng vô số lý do, tự nói với mình phải làm như thế nào mới chính xác. Nhưng mà ta, cuối cùng vẫn không lừa được chính bản tâm của mình. Ta, không nói ra được chữ có thể kia. Đại sư huynh, ta không nhận ép được. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, trong lúc con ngươi của đội trưởng co rút lại. Trong tiếng hấp khí của Khổng Tường Long, trong vẻ trợn mắt há hốc mồm của Thanh Thu, trong khi mọi người bốn phía vô cùng khó hiểu, thân thể của hắn, từ dưới mặt đất, bay lên thật cao. Hơn 10 vạn người trên mặt đất, một mình Hứa Thanh bay lên trên không. Toàn thân bao phủ hào quang, đỉnh đầu biến ảo thương long, từng chiếc ô xuất hiện ở trên đỉnh đầu, vô cùng rực rỡ. Đưa tới vô số người chú ý. Thất hoàng tử nhìn lại. Quận thừa ngóng nhìn. Hơn 10 vạn tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu. Trong lúc quang hoàng do vận khí đang muốn hạ xuống, vào một khắc tiếng. Khóc tuyệt vọng của đứa trẻ sắp tiêu tán. Hứa Thanh đứng trên không trung, nhìn trời đất. Giờ khắc này, hắn không muốn cân nhắc cách làm của mình là đúng hay sai. Sống hay chết, hắn muốn dựa theo bản tâm của mình để làm. Trong hơn nửa tháng này, vô số lời nói hắn dùng để khuyên bảo bản thân. Mình cũng trở nên vô lực, làm sao cũng không ép được suy nghĩ dâng lên trong. Tâm thần từ sau khi biết được hết thảy mọi việc. Có lẽ, ý nghĩ của hắn vào một cái chớp mắt nào đó có thể sẽ cải biến. Có lẽ, nếu làm lại một lần, có thể hắn sẽ không thế này. Nhưng bây giờ, hắn không muốn đi cân nhắc nữa. Giọng nói của hắn, vang vọng bát phương. Ta, Hứa Thanh, người tự vấn lương tâm vạn trượng trước đại đế, phản. Đối. Hắn, rốt cuộc cũng nói ra những lời này, cũng nhất định phải tăng thêm mấy. Chữ tự vấn lương tâm vạn trượng, đó chính là tư cách. Ngay khi nói ra những lời này, một loại cảm giác thông thấu cùng buông. Lỏng trước đó chưa từng có hiện ra toàn thân Hứa Thanh, hơi mù bị đè nén hơn. 20 ngày, lập tức bị quét sạch. Đệt mợ nó xoắn xuýt. Đệt mợ nó cân nhắc. Lòng dân, không vùi được tâm của hắn. Tình hình chung, không áp được hồn của hắn. Cái gì là đúng đắn, cái gì lại là sai lầm, những thứ này. Hết thảy cút hết con. Mợ nó đi. Giờ khắc này, ánh mắt Hứa Thanh rất sáng, trên người của hắn hình như đang tràn ra tia sáng, lực lượng vận khí trên bầu trời cũng bắt đầu sôi trào, trong mơ hồ, chiếc quang hoàng rõ ràng thành hình trên bầu trời kia lại phân tán ra một tia, hội tụ tới trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Một chiếc quang hoàng năm chuỗi ngọc hơi nhỏ một chút, thình lình tự động bay lên trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Đó là nhận thức của vận khí Phong Hải, đó là nhận thức một phương thiên. Đào. Mặc dù không phải rất nhiều người nhìn thấy, nhưng cũng có người thấy. Giờ phút này, lời của Hứa Thanh như sấm sét động trời, lập tức khiến bát. Phương nổ tung, nổ vang bên trong tâm thần của toàn bộ người nghe, khiến cho hơn 10 vạn người trong quảng trường, chốc lát liền trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là âm thanh hít sâu, giống như cuồng phong gào thét. Khắp bốn phương. Bầu trời biến sắc. Ánh mắt thất hoàng tử ngưng tụ, nhìn đỉnh đầu Hứa Thanh, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn, gã biết rõ Hứa Thanh. Thứ khiến gã nhớ kỹ tới Hứa Thanh chỉ có một, không phải công lao của Hứa Thanh, cũng không phải thân phận nho nhỏ thư lệnh tùy hành bên cạnh cung chủ chấp kiếm cung lúc đầu, mà đó là tự vấn lương tâm vạn trượng. Trước đại đế, trong Phong Hải quận, cho tới bây giờ không hề xuất hiện qua người tự vấn lương tâm vạn trượng, cho nên những người khác chỉ biết là việc này không hề đơn giản, nhưng do tầm nhìn giới hạn, cũng chỉ biết là cùng loại với hạt. Giống đoan chính, có thể tín nhiệm, vả lại có chỗ tốt cực lớn đối với việc tấn chức ở tương lai. Nhưng gã thân là hoàng tử, gã biết nhiều hơn so người bên ngoài, gã hiểu. Được, tự vấn lương tâm trước đại đế, điều này đại biểu chính là, có thể lưu lại tên ở trên pho tượng đại đế ở hoàng đô. Pho tượng đại đế, mặc dù không phải vật bảo, nhưng cũng là vật truyền. Thừa, nhiều lần thủ hộ nhân tộc, nhân hoàng các thời kỳ cũng phải cúng bái. Mà người có thể lưu danh trên pho tượng đại đế, nhân hoàng gặp cũng đều phải coi trọng, người như vậy. Coi như là gã, cũng không thể tùy tiện động vào. Giết một người tự vấn lương tâm vạn trượng, ảnh hưởng quá lớn tới thanh danh. Cũng chính bởi vì tự vấn lương tâm vạn trượng trước đại đế, giờ phút này. Sau khi giọng nói của Hứa Thanh vang vọng, khuếch tán ở nơi này, rơi vào trong tai từng người tu sĩ, gợn sóng dấy lên, cũng mãnh liệt tới mức tột cùng. Nếu như hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Thanh đi đến quận đô, như vậy cho dù hắn có được đại đế xác nhận, cũng tương tự sẽ không khiến cho mọi người chấn động như vậy. Không có ai quen biết hắn, không có ai hiểu rõ hắn, đối với người bên cạnh mà nói, hắn chỉ là một cái tên mà thôi. Tất cả mọi thứ đều chỉ là vẻ bề ngoài, người Phong Hải quận chỉ biết hắn rất phi phàm, nhưng kỳ thật cũng không trọng yếu như thế. Nhưng hôm nay, không giống vậy. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Thanh đã sớm đi vào trong lòng nhân tộc. Phong Hải quận, hắn viện trợ, cung cấp trợ giúp to lớn cho tiền tuyến phía Tây. Thân phận thư lệnh tùy hành của Hứa Thanh, khiến cho vô số người biết được sự hiện hữu của hắn. Về sau Hứa Thanh tới cuộc chiến ở tiền tuyến, cũng khiến cho những tu sĩ tham gia bách chiến kia, hiểu rõ và nhận thức hắn sâu hơn nữa. Hứa Thanh, đối với Phong Hải quận mà nói, là người một nhà, nhất là đối với chấp kiếm giả mà nói, bọn họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, là chiến hữu có thể phó thác phía sau lưng.